trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 232, phiên ngoại 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn tràn ngập băng tuyết nổi tiếng trong nước Thế vận hội mùa đông kinh trưởng nội dung đơn nam hot. Đội trưởng Trương sắp lên sân rồi. Khẩn trương, ING, 1L, đơn nam năm nay thực sự là một tu la chàng mà, mặc dù thái tử chậu rửa chân đã rút lui, nhưng sức chiến đấu của nhị thái tử càng mạnh hơn, chỉ thiếu một tấm huy chương vàng Olympic thôi. 2L, trạng thái của đội trưởng Trương vào năm nay cũng rất tốt nha, trận chung kết kia chỉ kém nhị thái tử có một điểm, đáng tiếc là cậu ấy vẫn chưa nhảy 4A, chắc là chấn thương quá nặng rồi, nghe nói năm nay vẫn cứ phụ thuộc vào việc tiêm phong bế ôi. Đau lòng, cậu ấy thậm chí không tham gia thi đấu đồng đội, vẫn là san muội làm đội trưởng. 3L, làm một lão tướng, đội trưởng Trương và thái tử gấu năm nay cũng không dễ dàng, nhưng tôi vẫn ôm hy vọng với bọn họ, nhớ năm đó khi đội trưởng Trương trước khi tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang Trang cũng thất bại trước thái tử gấu, kết quả vừa đến Olympic một cái là như xuôi theo con sóng ngay, người này á, mệnh cách là lấy vàng Olympic mà cũng nhiệt liệt chúc mừng đội Trung Quốc năm nay đã lấy được huy chương đồng thi đấu đồng đội, các bạn thật giỏi, 3 lần liên tiếp đều đạt huy chương đồng. 4L, nhưng lúc đó thần giác mới 20 tuổi thôi, năm nay cậu ấy 24 rồi, mặc dù tôi cũng hy vọng cậu ấy sẽ lặp lại kịch bản của chu kỳ Pyeongchang Trang, nhưng nếu có thua cũng chẳng sao hết, thật tốt khi thắng ở Thế vận hội mùa đông, nhưng số tuổi lại nằm trình hình ngay đó. 5L, không phải chứ, sao nghe mọi người nói chuyện mà tôi thấy 24 tuổi rất già rồi vậy trời. 6L, 34 cái xuân xanh rồi như tôi vẫn thấy mình còn trẻ nè, 24 tuổi tuyệt đối là còn non nớt lắm lắm có được không? 7L, đội trưởng Trương, mặc dù tôi đã 24 tuổi, nhưng tôi vẫn nộn nộ bấm ra nước luôn nha, lúc nào cũng có thể chôn các bạn nhỏ muốn khiêu chiến vương tọa vào lòng đất. Đội trưởng Trương không phải là phong cách bạo quân sao đầu chó, chúng ta phải dành niềm tin cho cậu ấy. 8L, nhớ năm đó, đại manh thần cá sấu nhỏ số 1 trên băng ngang trời xuất thế, các đại lão trong giới thì lộ nụ cười tự ái dành cho cậu ấy, ôm ôm nâng cao cao các kiểu, kết quả bản thân đại manh thần lại là một bạo quân nha ha ha ha. 9L, nhìn ánh mắt ấm áp của Vasily Kaka nhìn đội trưởng Trương năm đó nè, giờ nhìn lại ánh mắt của đội trưởng Trương đi chật chật chật, nhìn ai cũng bằng ánh mắt sát khí tràn ngập ý chí chiến đấu. 10L, phong cách của hai đời vương giả hoàn toàn khác nhau luôn nha ha ha ha ha, Vasily cũng rất ấm áp với đồng môn nha, mặc dù tính tình lâu lâu cũng sẽ cởi giày đánh người giống như giám đốc Grimm ở vườn bách thú, nhưng dẫn dắt mấy đứa nhỏ rất tốt nha, Raisa muội muội giờ cũng năm kiểu nhảy 4 vòng rồi đó, biểu cảm lại càng xuất sắc hơn. 11L, không biết Chiba sau này sẽ đối xử với hậu bối như thế nào ha? 12L, cậu ấy chắc chắn cũng là phong cách tự ái đó, mấy ngày trước cậu ấy còn bị giới truyền thông chụp được lúc đang cõng một sư muội bị trẹo chân, người hung tàn đến mức khiến cúc hoa của các hậu bối căng thẳng, lông tơ dựng ngược lên chỉ có đội trưởng Trương mà thôi. 13L, nói thì nói như thế, mấy đứa nhỏ không phải là trưởng thành rất khỏe mạnh sao, hơn nữa thành tích của các nam thanh nữ tú đội trượt băng nước ta cũng rất không tồi nha, san muội còn nói có đôi khi sẽ được đội trưởng Trương dạy kèm, hơn nữa Hiểu Lôi và Tần Manh của chúng ta cũng là cô gái nhảy được 4 vòng á, 14L. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đối xử rất tốt với sư đệ sư muội nha, chỉ là nhìn hung mà thôi, năm đó Bất Hoa sau khi tốt nghiệp cấp 3 nói mình muốn đi theo con đường xét tuyển đặc biệt, kết quả bị cậu ấy đè xuống buộc phải tham gia một bài kiểm tra, ngày thường cũng sẽ biên tiết mục cho các đồng đội, tiết mục kinh điển của anh em nhà tái đều là cậu ấy biên á, 15L. Luận về năng lực cho con bú, đội trưởng Trương vẫn rất rộng rãi, trước mắt vài người trong đội đều được cậu cho bú sữa qua, theo như lời của Kim Tử Tuyên đã giải nghệ, thực ra đội trưởng Trương rất là tốt luôn, chỉ là khí thế quá mạnh, khiến người ta sợ hãi theo bản năng, giống con thỏ gặp phải thú dữ vậy. 16L, 6 phút luyện tập bắt đầu rồi. 17L, đội trưởng Trương cố lên. 98L, siêu thần, 99L, nước mắt tôi tuôn rơi luôn rồi, ai ngờ người lấy ra được tiêu chuẩn này lại là một chàng trai 24 tuổi vừa phẫu thuật tim chứ, đáng tiếc là 4F tiếp băng không tốt nhưng được nhìn thấy 4A hiện thế một lần nữa, tôi thỏa mãn, thực sự quá thỏa mãn rồi. 100L, đủ rồi, thật sự đủ rồi, đội trưởng Trương đã rất tuyệt vời rồi, trên đời này ngoại trừ cậu ấy thì ai có thể nhảy 4A nữa chứ, rơi nước mắt. 101L, đáng tiếc nếu như 4F không gặp sự cố thì cậu ấy đã phá kỷ lục rồi, kết quả bài thi ngắn lần này chỉ xếp thứ 3 thôi. 102L, dù sao thì những trọng tài được mời tới đây đều là những yêu ma quỷ quái như ông Lukin vậy, đội trưởng Trương sơ suất một cái là ăn ngay dấu trừ, không thể tránh khỏi, nhưng dù sao thì những người khác mắc sai lầm cũng bị y chang luôn, này đã là không tồi rồi. Bài thi ngắn trong mùa giải mới của Trương Giác có trang phục biểu diễn mang phong cách của một thiên nam với màu xanh và trắng băng giá, tóc cũng tạo kiểu mới nhìn thoải mái và đẹp trai hơn, màn trình diễn cũng là phong cách ưu nhã cổ điển điển hình, mà là tiết mục được cậu bố trí giàn dựng, chất lượng đương nhiên cũng là chuẩn CMNR. Nhưng mà cậu quá háo thắng, cho nên trong bài thi ngắn đã trực tiếp nhảy 4A, lại bỏ qua việc 4A này khiến cơ thể bị chấn thương hao tổn đến mức nào, xem ra trước khi trượt tự do là phải tiêm 2 mũi phong bế rồi. Khi kết thúc bài thi ngắn, huấn luyện viên Lộc đã 80 tuổi xoa đầu an ủi cậu. Trương Giác bình tĩnh lại, khát vọng giành lấy huy chương vàng của con quá mạnh ảnh hưởng đến tâm lý của con hãy một lần nữa tìm sự ổn định trở về, nếu không thì con sẽ lại mắc sai lầm trong trượt tự do. Trương Giác dùng sức nhắm mắt lại. Dạ, có thể là bởi vì thi đấu trên quê hương đất tổ, khắp nơi tại hiện trường đều là người trong nhà, cho nên niềm khao khát muốn chiến thắng của Trương Giác đã lấn át mọi thứ. Chẳng lẽ là bởi vì tuổi tác của cậu mà kẻ thù chính là tuổi trẻ cường tráng, cho nên cậu mới bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng, ngoại trừ thời điểm cửa ải dậy thì Trương Giác chưa từng cảm nhận lại điều đó, nhưng rõ ràng cậu đang trong một trạng thái không ổn, hơn nữa bởi vì bài thi ngắn mắc sai lầm nên các huấn luyện viên đã tịch thu điện thoại của cậu, sợ cậu lên đó rồi nhìn thấy có người mắng mình. Nhưng mà cậu thực sự đâu có mất mát đâu, hoàn toàn ngược lại mới đúng, cậu cảm thấy trong lòng như có cái gì đó cháy hừng hực. Khốn cảnh sẽ không khiến tôi chết, nó sẽ chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí chiến đấu từ trước đến nay chưa bao giờ được khơi dậy một cách vô cớ, cần phải đối diện với đối thủ mạnh mới được. Khi trước chỉ cần Trương Giác có trạng thái tốt, Oaklin tiết mục là có thể nắm chắc phần thắng, ngoại trừ chấn thương, cậu không bao giờ nghi ngờ rằng mình chính là tuyển thủ nổi trội nhất trên sân. Hiện tại cậu vẫn muốn chứng minh rằng cậu vẫn là người thống trị sàn đấu. Khoảng thời gian sau đó, Trương Giác sống khép mình trong một căn phòng ở làng Olympic, không nói chuyện với một người nào, mọi người đều cảm thấy có thể là bài thi ngắn mắc sai lầm nên cảm xúc của cậu không tốt cũng không dám tới quấy rầy cậu. Bao gồm cả những người cùng cậu thi đấu là sát hãn Bất Hoa Tưởng Nhất Hồng, khi mọi người nhìn thấy Trương Giác thì đã là lúc trượt tự do. Sau đó tất cả mọi người bị Trương Giác làm cho hoảng sợ, khi mới không gặp trong chốc lát cái tên này thế nhưng đã cắt ngắn mái tóc của mình rồi. Trương Giác còn rất đắc ý, cậu hất hất tóc bật ngón cái lên. Thế nào, dáng vẻ tóc ngắn của tôi vẫn rất đẹp trai đúng không? Không chỉ cắt tóc thôi, mà anh chàng còn đeo cả đôi khuyên tai Obsidian yêu thích của mình, khi mọi người nhìn thấy cậu, rất nhiều người đều không nhịn được mà hét lên. Ô là trời, không phải là cậu không đẹp trai với mái tóc ngắn, mà là thực sự chưa bao giờ nghĩ tới việc ai đó có thể tạo ra sự thay đổi lớn về mặt hình ảnh chỉ trong khoảng cách giữa bài thi ngắn và trượt tự do. Anh chàng thoạt nhìn như mỹ nữ 1m8 này, hiện tại đã hoàn toàn biến thành một khuôn mặt đẹp trai sảng khoái. Frank đã cắt tóc cho cậu huýt sáo một cái, nhướng mày nhìn mọi người. Rồi đó tôi đã đem anh chàng đẹp trai đã tìm lại tâm lý của mình cho mọi người rồi nè, thi đấu cố lên nha. Anh chàng này trước khi rời đi còn trao cho Sát Hãn Bất Hoa một nụ hôn gió, bởi vì tiết mục trượt tự do của Sát Hãn Bất Hoa trong mùa giải mới là tìm Frank biên đạo, hai người hợp tác nhiều lần, hiện tại cũng coi như bạn lâu năm. Ngày thi đấu trượt tự do bắt đầu, rất nhiều người đã sững sờ khi nhìn thấy Trương Giác, thậm chí còn có người nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thân ảnh cậu, cuối cùng lại đâm sầm vào tường. Trương Giác gom hết những ánh mắt của quần thể này vào một dạng. Bởi vì tôi quá đẹp trai nên bọn họ nhìn tới ngây người. Bởi vì thắng hay thua đều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của cậu cho nên giờ cậu không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Trương Giác không xem màn trình diễn của ai cả, chỉ chuyên tâm vào bản thân, dành hết cả tâm trí vào việc khởi động. Trước khi cậu ra sân, có vài tuyển thủ đã Oaklin trượt tự do, trong đó bao gồm hai người đều thực hiện 5 lần nhảy 4 vòng. Trước khi Trương Giác vào sân, bình luận viên còn nói về những trắc trở của cậu trong chu kỳ kinh trương. Trương Giác đã từng tung hoành ở chu kỳ Sochi và Pyeongchang đã không có trận đấu tốt trong chu kỳ kinh trương, cậu ấy đã trải qua 2 lần phẫu thuật tim, mài mòn xương không và chấn thương dây chằng đầu gối cũng khiến cậu chịu đủ tra tấn, nhưng cậu ấy không bao giờ từ bỏ, cho dù hôm nay Trương Giác biểu hiện như thế nào, chúng ta đều tin tưởng rằng cậu ấy đã dốc hết toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra là, bình luận viên cũng cảm thấy lần này Trương Giác sẽ thi đấu không tốt nên nỗ lực tiêm một mũi an thần cho mọi người, tỏ vẻ đội trưởng Trương không hề dễ dàng, cho dù không giành được huy chương vàng thì hay hiểu cho và bao dung cho lão tướng nhà mình. Dù sao thì tiềm lực của nhóm tiểu tướng trong nước vẫn là có hạn, chỉ có thể nán lại ở tuyến 1 mà không thể lên tuyến đầu, dẫn đến việc đội trưởng Trương phải tiếp tục chinh chiến trên sàn đấu ở tuổi 24, mặc dù những người quen biết Trương Giác đều hiểu rằng thằng nhóc này trở về hoàn toàn là vì bản thân cậu muốn có tấm huy chương vàng kinh trương, nhưng có những điều không nhất định phải nói ra đâu. Khi Trương Giác lên sân khấu, hầu như tất cả các bình luận viên đều không thốt nên lời trong giây lát. Trương Giác và Trương Tuấn Bảo đều có gương mặt con nít cho nên sau khi cắt tóc sự trẻ trung lập tức hiện rõ ra cái loại đẹp trai sảng khoái mang tiên khí này quả thực khiến tất cả các fan trượt băng đều không khỏi suýt xoa. Với đôi mắt sáng ngời và nụ cười tự tin trên khuôn mặt mũi tiêm an thần mà các bình luận viên đã tiêm trước đó đã tan thành mây khói, bởi vì chỉ cần nhìn thần thái của Trương Giác là biết cậu chắc chắn phải bắt lấy huy chương vàng. Bài thi ngắn đứng thứ 3 thôi mà cũng không phải là không giành lại được, không phải sao? Đừng có chưa thi đấu mà đã lo lắng rằng cậu không giành chiến thắng rồi, rõ ràng là trước kia rất nhiều lần ai cũng cho là cậu thua nhưng cậu đã thắng không phải sao? Trương Giác nghĩ vậy, hít sâu, ném cái hôn gió lên không trung, nâng cằm nhìn phía trước lại không hiểu sao đã khiến Triệu Ninh nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cô nhìn thấy Trương Giác. Lúc ấy Trương Giác chỉ là một đứa nhỏ trong lứa tuổi thiếu niên, nhưng cũng đã thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo rằng. Hôm nay cá sấu nhỏ tôi tới đây để giành lấy huy chương vàng. Lúc mở màn cậu nhảy một cái 4A vô cùng thành công, từ nhảy lấy đà cho đến tốc độ quay trên không, trục tâm và tiếp băng đều rất tuyệt vời, và cú nhảy này đây cũng đã kéo lại sự mong đợi của mọi người. Trương Giác vẫn chưa từ bỏ việc giành chức vô địch, đây là điều mà tất cả mọi người đều nhận thức được. Mở màn tiết mục bằng một tiếng đàn guitar lỗi lạc tiêu sái, mang theo sự mạnh mẽ của phong cầm Tây Ban Nha phong cầm, sau đó Trương Giác lại thực hiện lượt nhảy 3A. 4T, là một điệu nhảy thần tiên xưa nay chưa từng có. Trương Giác đã tiêm tổng cộng 6 mũi phong bế trong mùa giải này chính thức thông báo trên sàn đấu Olympic tấm thẻ đôi chân lò xo và đầu gối hoàng kim của Ngọc Lão Gia đã trở về rồi. Giờ khắc cảm xúc của nhóm cá giống không thua kém gì người hâm mộ của Mariah Carey vị ca sĩ sau một khoảng thời gian mất giọng, nhưng vào năm 2006, tại giải Grammy đã mở thẻ Flower Butterfly Experience, khiến cả thế giới bàng hoàng với câu nói We Belong Together và Fly Like a Bird. Trương Giác đã đột phá phong ấn chấn thương và tươi mới tại Thế vận hội mùa đông. Những màn trình diễn của Trương Giác luôn có sức sống mạnh liệt hơn nữa khác với vẻ bề ngoài đến kinh ngạc, cậu rất giỏi trong việc thể hiện sự nam tính của mình với tư cách là một người đàn ông, hiện là người có phong cách biểu diễn cứng nhất trong số các đơn nam đang hoạt động, chỉ là khác với Ha Ha Sa và Sát Hãn Bất Hoa luôn theo đuổi chỉ phong cách nam tính, từ trước đến nay cậu đều là khí phách nhưng nhu mì và trung tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại Trương Giác đang rất hạnh phúc ở trên sân băng, giống như một chú chim bay về trời, dương cánh bay lượn tận trên cao, cho dù vị vương giả này cứ luôn phải bệnh tật chấn thương trong chu kỳ kinh trương, nhưng mà hiện tại đôi cánh của cậu lại mở ra, cậu vẫn mạnh mẽ và đầy dũng khí để đi đến những nơi cao hơn. Trương Giác biên tiết mục này có tên là Tình Cảm Mãnh Liệt, cậu đã có ý định xem đây là buổi biểu diễn cuối cùng trên sân, vì thế cho nên cậu đã đặt tất cả những thứ mình có vào trong đó. Lúc mới bắt đập cậu chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ mờ mịt nắm tay ông cậu mình xông vào đấu trường, nhưng bây giờ cậu vô cùng yêu thích môn trượt băng nghệ thuật, cũng tự đáy lòng biết ơn tất cả những gì mà trượt băng nghệ thuật đã mang đến cho cậu. Trương Giác nghĩ thầm, tất cả những tình cảm mãnh liệt về trượt băng nghệ thuật của tôi, hiện tại toàn bộ lập tức bày ra cho các bạn xem. Hãy xem nó, bắt đầu từ giờ phút này, Trương Giác một đường trượt tự do đến hết năng lượng hạt nhân, mỗi một lần nhảy 4 vòng, mỗi bước chính xác đạp lên nhịp điệu của âm nhạc, những lợi thế trời sinh mạnh mẽ cuốn hút đã được phát huy rất nhuần nhuyễn. Ngay cả Ilya đã thi đấu xong đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi cũng đứng lên, trợn mắt há mồm nhìn màn trình diễn của Trương Giác. Hắn biết tất cả những người đuổi theo Trương Giác và tất cả những người theo dõi cậu ấy từ lúc còn ở tổ thiếu niên cho đến bây giờ đều biết giờ khắc này, Trương Giác đã tìm về con người ban đầu của mình, nhưng so với lúc đầu lại càng mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn. Chiba Takeshi cũng gắt gao theo sát từng động tác của Trương Giác. Đây là động tác của Trương Giác mà hắn vẫn luôn theo đuổi từ khi còn nhỏ. Vị vua đã trở lại sân băng, tiết mục diễn ra cho đến lúc này, ánh mắt của rất nhiều cá giống đã là một mảnh mơ hồ, bọn họ vừa theo dõi trận đấu vừa lau nước mắt, có người phải trang điểm lại. Trận này đã thực sự chứng minh một điều, đó chính là chẳng sợ chấn thương, trong bộ môn trượt băng nghệ thuật này, Trương Giác vẫn là thiên hạ đệ nhất. Trong động tác chân ở cuối tiết mục, Trương Giác đã thực hiện động tác hydro blading, cũng hôn mặt băng, sau đó cậu đứng dậy, nhảy lên xoay tròn kiểu chim yến, sau đó là cúi người ngồi xổm xoay tròn, rồi khom người xoay, cuối cùng, cậu dùng hai tay kéo lưỡi dao lên đỉnh đầu. một đơn nam đã tiêm hai mũi phong bế ở thắt lưng, vào cuối sự nghiệp của mình, cậu lại một lần nữa cống hiến bia mần cho những khán giả yêu mến cậu. Tiết mục trượt tự do này cuối cùng cũng đã kết thúc, Trương Giác biết sự nghiệp rực rỡ của cậu sẽ có thêm một tấm huy chương vàng nữa, cậu nở nụ cười thoải mái, quỳ một gối trên sân băng, vỗ vỗ mặt băng. Ông bạn già à, bao năm qua cảm ơn bạn đã làm bạn với tôi, tại đây tôi đã chìm đắm trong bối rối mê mang của tuổi trẻ, và cũng tìm được ước mơ tại đây, tôi đã nhận được rất nhiều thứ từ bạn, nhưng sau này, tôi phải rời khỏi bạn rồi. Hiện tại tôi muốn nghênh đón một cuộc sống mới. Thế vận hội mùa đông Kinh Chương 2022, Trương Giác đã giành được huy chương vàng Olympic thứ hai, trở thành một danh hiệu đơn nam thế vận hội mùa đông khác sau 70 năm, đặt một dấu chấm câu tuyệt đẹp cho sự nghiệp thể thao huyền thoại của mình, để lá cờ đỏ vươn lên trong thế vận hội mùa đông được tổ chức trên đất mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận huy chương vàng, cậu ôm lấy Chiba Takeshi giành huy chương bạc và Ilya một lần nữa giành huy chương đồng Olympic, sau đó xoay người chạy về lối đi của tuyển thủ. Bởi vì giải đấu được tổ chức tại quê hương, cho nên lúc này đây Tuyết Nhi cũng tới đây với cậu, bây giờ anh ấy hẳn là ở đó. Tần Tuyết Quân nhìn thấy Trương Giác chạy tới thì sửng sốt một chút, sau đó lại bị nữ sĩ Mia đẩy về phía trước. Hai thanh niên cùng nhau chạy về phía đối phương, khi khoảng cách còn lại 1 mét thì dừng lại, Trương Giác rõ ràng không hề có cảm giác mỏi mệt nhưng không hiểu sao hô hấp lại mất trật tự, cậu mở miệng muốn nói gì đó. Giây tiếp theo, một đống bó hoa không biết từ nơi nào ném tới, rơi đầy đầu đầy cổ của cậu và Tần Tuyết Quân, cuối cùng bởi vì hoa được ném tới quá nhiều, nên hai người không thể không ôm đầu ngồi xổm xuống phòng thủ. Trương Giác tùy tiện nhặt một bó hoa hồng đỏ, trong âm thanh thầm thì. Mau lên đi cái thằng nhóc thúi, lần này không được thì không có lần xa đâu, cậu lớn tiếng hét lên. Tuyết Quân, chúng ta kết hôn đi. Tần Tuyết Quân ôm đầu, cũng kiên định trả lời. Được, chúng ta kết hôn đi, cách Trương.